Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Thành Tiên Bí. Thế Tôn bóng mờ, đợi được 6 khối phù lục, toàn bộ sau khi luyện hóa, Hứa Dương tinh hải bên trong, đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Hứa Dương nhắm mắt quan sát bên trong thân thể tinh hải. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, một hư huyện ông lão bóng người. Khi hắn tinh hải bên trong đứng thẳng, người mạnh khỏe, người tuổi trẻ, ông lão thanh âm già nua, ở Hứa Dương trong lòng vang lên. Ngươi là ai? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, trong lòng hắn mơ hồ đoán được ông lão này thân phận. Chính vì như thế, hắn mới càng thêm kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin. Chính là ta Thiên Nộ Thế Tôn, Huyền Thiên Cổ Quốc một tên tướng quân. Ông lão kia ha ha cười nói. Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi bây giờ nên ở ta trong hầm mộ. Lẽ nào, ngươi còn đoán không ra thân phận của ta? Có thể làm cho ta thức tỉnh, ít nhất phải tập hợp đủ 6 khối phẫn nộ phù lục, mới có thể tỉnh lại một phần ta ký thác trong đó tàn hồn. Thiên Nộ Thế Tôn, mặc dù là có điều suy đoán, Hứa Dương vẫn cứ trong lòng một mảnh khuấy động. Hắn kiềm chế lại kinh ngạc, nói rằng, người nghĩ làm cái gì? Hoặc là nói, người thiết trí ván cờ này, có mục đích gì? Tiểu tử, nói như vậy một vị tiền bối phải không thỏa đáng? Lẽ nào trưởng bối của ngươi không có dạy qua ngươi phải tôn kính lão nhân sao? Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ từ tốn nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta lưu lại Lăng Tầm, là hy vọng ta chiếm được cơ duyên, sẽ không bởi vì ta tử vong mà đoạn tuyệt. Ngươi lấy được cơ duyên, chẳng lẽ nói là Phẫn Nộ Kim Cương Tâm Kinh cùng với Hám Tiên Trùy? Hứa Dương hỏi. Không sai, hai món đồ này đều là Man Hoang Đại Lục chí bảo, ẩn chứa trong đó thành tiên huyền bí. Chỉ tiếc ta phúc duyên nông cạn, bỏ mạng ở bên trong chiến trường, không có cơ hội đi tìm tòi những bí mật này. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ âm u nói rằng, thành tiên huyền bí. Hứa Dương không có dễ tin, hắn lẳng lặng nói rằng, tiên lộ phiêu mạc, nếu như nói chỉ là một quyển bảo kinh, cùng một cái tiên khí mảnh vỡ, liền ẩn chứa thành tiên huyền bí, như vậy trên đời này, cũng sẽ không có nhiều như vậy vây chết ở thánh nhân cảnh giới cường giả. Thiên Nộ Thế Tôn kiên, chỉ nói rằng, người tuổi trẻ, không muốn như thế tự cho là mà, đối với vùng thế giới này. Người biết mới bao nhiêu? Ta hỏi ngươi, công pháp tu luyện, tại sao có kinh điển tập tử quyền quyết phân loại? Hứa Dương cau mày hồi đáp, điều này là bởi vì chúng nó uy năng không giống. Sai rồi, có chút bảo điển, tu luyện độ khó cùng uy lực so với một số kinh thư cao hơn nữa. Nhưng nó vẫn như cũ chỉ là bảo điển. Người biết tại sao? Bởi vì dựa vào bảo điển, nhiều nhất chỉ có thể thành tựu thế tôn cảnh giới. Căn bổn không có thánh nhân cảnh giới công pháp. Công pháp lục đại đẳng cấp phân loại là dựa vào cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới cấp độ phân chia. Bí quyết cấp công pháp nhiều nhất có thể tu luyện tới đại thế cảnh giới. Bảo quyển cấp công pháp nhiều nhất có thể tu luyện tới chi vi cảnh giới. Trừ tử cấp công pháp có thể cung người tu luyện tới lĩnh vực cấp độ. Đạo tập cấp công pháp có thể tu luyện tới pháp tượng cảnh giới. Bảo điển cấp công pháp có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh giới. Cường giả loại này liền có thể xưng là thế tôn. Kinh thư cấp công pháp có thể tu luyện tới vô lượng cảnh giới, chính là thánh nhân. Hứa Dương nghe được hoa mắt thần trí. Hắn từng đọc sách cổ, biết Man Hoang thời đại tu huyền giả cũng không có huyền sư, huyền vương loại hình cách gọi. Những này cách gọi là rất nhiều thượng quốc thành lập sau khi phân phong huyền giả vì là thành chủ mới dần dần gọi mở. Huyền sĩ là huyền luân cảnh giới, huyền sư là hóa linh cảnh giới, huyền tông là đại thế cảnh giới, huyền quân là chi vi cảnh giới, huyền vương là lĩnh vực cảnh giới, huyền hoàng là pháp tượng cảnh giới. Ở vô song hoàng giả sau khi còn có thuế phàm cảnh giới thế tôn, vô lượng cảnh giới thánh nhân. Thánh nhân bên trong cường giả bá chủ, liền có thể xưng là đại đế. Đại đế bên dưới là chúng sinh. đại đế bên trên là quần tiên. Dựa theo tiền bối lời giải thích, Phẫn Nộ Kim Cương Tâm Kinh cũng chỉ là kinh thư cấp độ, chỉ có thể cung người tu luyện tới vô lượng cảnh giới, cũng chính là thành tựu thánh nhân. Nơi nào ẩn chứa thành tiên huyền bí? Hứa Dương cũng không có bị Thiên Nộ Thế Tôn mê hoặc, hắn bén nhạy nắm lấy trong đó kẽ hở hỏi. Kinh thư cấp công pháp đương nhiên cũng có phân chia cao thấp. Phẫn Nộ Kim Cương Tâm Kinh, lại gọi Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh, là một vị ở trên tiên lộ tìm kiếm vạn năm đại năng giả sáng chế. Ở kinh thư cuối cùng, bao hàm hắn thiên vấn tam thiên, trong đó liền ẩn chứa thành tiên huyền bí. Chỉ tiếc, không tới thánh nhân cảnh giới, căn bản là không có cách phỏng đoán. Thiên Nộ Thế Tôn nói rằng, Hứa Dương trong lòng nóng lên, ngày đó hỏi tam thiên, nhất định là vô thượng diệu pháp, hay là trong đó thật sự ẩn chứa thành tiên bí ẩn. Cho tới hám tiên trùy, ta cũng là gặp may đúng dịp, mới lấy được vật ấy. Đây là một món tiên khí một phần. Lúc đó khi chiếm được nó thời điểm, ta đã từng đồng thời đạt được một xác thực tin tức. Đó chính là hám tiên trùy chân chính hợp nhất sau khi sẽ xuất hiện một phần lôi tiên trùy thiên thư. Đây mới thực là tiên thuật. Tu luyện đến vô lượng đế cảnh cường giả, có thể bằng này đánh nát tiên phàm ngăn cách, mọc cánh thành tiên thành tiên. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Ta hiện tại bất quá là đại thế cảnh giới, muốn tu luyện tới vô lượng đế cảnh, khó như lên trời. Này tiên đạo bí ẩn mặc dù tốt, nhưng đối với ta hiện tại tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Ha ha, người tuổi trẻ, ta cũng là từ đại thế cảnh giới tới được, tự nhiên hiểu rõ trong đó gian nan. Người cũng không cần tự ti, có thể được đến lục đạo phẫn nộ phù lục, đủ để chứng minh tiềm lực của người ưu tú. Người đại khái đã cảm giác được, 6 khối phẫn nộ phù lục đối với người tăng cao tu vi lớn bao nhiêu trợ lực, quả thực thì tương đương với 6 tên cùng cảnh giới huyền giả đồng loạt hấp thu huyền khí, đang vì ngươi tăng cao tu vi, ngươi tiến cảnh nhanh hơn 6 lần. Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ 72 khối phẫn nộ phù lục, đạt được truyền thừa của ta, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp nhảy vọt đến huyền quân cấp độ. Sau đó tốc độ tu luyện là người thường 72 lần. Nâng lên cảnh giới như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Thiên Nộ Thế Tôn cười híp mắt nói rằng, đa tạ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Hứa Dương nháy mắt một cái nói rằng, hiện tại muốn làm, đương nhiên là tận lực tập hợp đủ 72 khối phẫn nộ phù lục. Thiên Nộ Thế Tôn đạo, cho nên ta phải đem 72 phù lục đặt khắp nơi. Tự nhiên là vì chọn chân chính nhân tài, kế thừa y bát của ta, mở ra tiên đạo cánh cửa, vì ta chấm dứt cuộc sống này tiếc nuối. Vì lẽ đó, người đầu tiên muốn làm, chính là đem những cái khác nắm giữ phẫn nộ phù lục người chém giết sạch sành xanh. Người bây giờ luyện hóa 6 khối phù lục, đã có thể cảm ứng được cái khác phẫn nộ phù lục phương vị. Hứa Dương cau mày nói rằng, nói như vậy, cái khác nắm giữ phẫn nộ phù lục người cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta. Không sai, Thiên Nộ Thế Tôn thẳng thắn, hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, chỉ là ta một phần tàn hồn, ta sẽ không thiên hướng với bất luận cái nào người dự bị. Cái khác được 6 khối trở lên phù lục người, đồng dạng phải nhận được sự chỉ điểm của ta. Hiểu rõ Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh cùng hám tiên trùy bên trong ẩn chứa bí mật thành tiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường